Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 400, chín sắc đan lôi. Tiêu Viêm nương nhờ vào hồn điện. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả. Chờ dưới, Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Hệ thống, cho ta đem túi kia Durex thay đổi. Bây giờ người nhà họ Tiêu mới viên héo tàn. Tiêu Sắt truyền thừa đèn nhang cũng không kịp. Durex cho hắn mà nói. Vô dụng, nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến cầm thú tứ hợp viện thế giới cổ tơ thức nhẫn vàng. Cùng lúc đó, chuyện mãn tứ hợp viện thế giới. Cổ Trương thị gian phòng. Ta bảo bối tôn tử ca tụng ngạnh ăn trộm gà. Ngốc trụ lại gánh tội thay. Cũng thật là ngốc không sót mấy. Cổ Trương thị dương dương tự đắc tan vỡ con dâu Tần Hoài như vừa. Đưa trước tới mấy khối quan tài bản. Sau đó kéo dài mở ra tủ một người trong đó ngăn kéo. Từ cách tầng bên trong lấy ra một hộp sắt. Cuối cùng mở ra. Một có chứa kỳ dị lóc chỉ chế đóng gói hộp đập vào mi mắt. Hả? Ta tiền trong cháp lúc nào có thêm vật này? Vẫn là tiếng nước ngoài. Cổ Trương thị theo bản năng cầm lên nhìn một chút. Liếc nhìn nửa ngày. Không nhìn ra lý lẽ gì. Chợt đem Durex đặt một bên. Lần thứ hai nhìn về phía tiền cháp Cổ Trương thị trợn tròn mắt. Quan tài bản một phần không ít. Có thể nàng cái viên này nhẫn vàng làm mất đi. À, gặp kẻ trộm. Cái nào thiên sát trộm ta nhẫn vàng. Nói xong, toàn bộ tứ hợp viện người đều cho đã kinh động. Một đại gia, hai đại gia, tam đại gia theo nhau mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ hợp viện lại là một hồi náo loạn. Cái gì thứ đồ hư nhi? Tiêu Sắt trợn tròn mắt, đang muốn tiếp tục đổi lấy. Tiểu Y Tiên tay cầm một viên nạp giới. Từ bên ngoài đi vào. Tiêu Sắt, dược liệu đã sẵn sàng đầy đủ hết. Tiêu Sắt từ Tiêu Tuyết trong lòng đứng dậy. Tiếp nhận nạp giới. Nói, cái kia tiên nhi ngươi trước hết đi an bài xuống đi. Sau 7 ngày, ta muốn ở Vân Lam Tông luyện chế bát phẩm nhất thủy đan. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta trước đem một ít thất phẩm đan dược luyện chế ra đến. Tiểu Y Tiên gật gù, chạm đích rời đi. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại đây trong vòng 7 ngày, Vân Lam Tổng phía sau núi thỉnh thoảng có lôi kiếp hạ xuống. Thế nhưng là ngoài ý liệu không có tạo thành phá hoại. Mọi người biết, đây là Tiêu Sắt đang luyện chế đan dược. Vân Lam Tông phía sau núi. Luyện chế xong đan dược. Vừa điều tức thật, Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía một bên đứng lặng địa yêu khôi. Nha không, hiện tại nói đúng ra. Đã trở thành thiên yêu khôi. Gần 2 năm qua. Tiền tiền hậu hậu ở lần lượt hấp thu mấy chục lần thất phẩm đan dược sinh ra lôi kiếp sau. Địa yêu khôi rốt cục hoàn thành duệ biến. Biến thành thiên yêu thẹn. Thất phẩm đan dược sinh ra lôi kiếp trung quy có chút miễn cưỡng. Hấp thu nhiều lần như vậy. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng lên cấp thiên yêu khôi. Tính toán cũng chỉ có thể chống đối phổ thông 1-2 tinh đấu tôn công kích. Không biết sau đó hấp thu bát phẩm đan dược sinh ra đan lôi sau. Sẽ tiến hóa đến mức độ nào? Đang lúc này, từ Vân Lam Tông đại điện vị trí phương hướng bay tới một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp. Tiêu Sắt đại ca, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Lão sư ta để cho ta tới hỏi dò ngài khi nào thì bắt đầu mở lò. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một chút một, bên mặt không hề cảm xúc thiên yêu khôi. Chậm rãi hạ xuống Tiêu Sắt bên cạnh. Hỏi, tới liền bây giờ đi. Tiêu Sắt đứng dậy, đem thiên yêu khôi thu nhập nạp giới. Chợt, ở Nạp Lan Yên Nhiên ngượng ngùng trong ánh mắt. Một cái nắm ở nàng cái kia eo thon chi. Biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên đi tới Vân Lam Tông quảng trường. Giờ khác này quảng trường đã tụ đầy người. Có Tiêu Sắt đông đảo lão bà. Có Hải Ba Đông. Có Pháp Mã. Có Cổ Hà. Rất nhiều hình thiên. Yêu đêm yêu nguyệt tỉ muội. Cùng với 3 tên Tây Bắc Đại Lục bởi vì Tiêu Sắt bát phẩm luyện dược sư thân phận mà thực tế lánh. Đời đấu tôn, đều là 300 tuổi có hơn lão quái vật cấp bậc tồn tại. 1 tên 5 sao đấu tôn, 1 tên 4 sao đấu tôn, 1 tên 2 sao đấu tôn. Ở nơi này cằn cỗi địa phương cũng coi như là cực kỳ khó khăn. Tiêu Sắt thả xuống Nạp Lan Yên Nhiên, từ cái kia ba tên đấu tôn trước mặt đi qua, từng cái gật đầu ra hiệu, người sau về lấy thiện ý nụ cười. Liên quan với những ngày qua Tiêu Sắt ở sau núi trắng trợn không kiêng dè luyện chế thất phẩm đan dược, mà mỗi viên đều là luyện chế vô cùng ung dung. Này có thể trốn bất quá bọn hắn trước mắt. Bây giờ Tiêu Sắt mới 18 tuổi, cũng đã đạt đến đấu tôn cấp bậc. Bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Dù cho Tiêu Sắt ngày hôm nay không có luyện chế ra bát phẩm đan dược, bọn họ cũng sẽ lựa chọn gia nhập Hải Minh. Dù sao như vậy tiềm lực nhưng là từ xưa đến nay chưa hề có. Đón lấy Tiêu Sắt từng cái đối với mấy vị đã từng người quen chào hỏi. Hải lão, Pharaon, Gia lão, có đoạn thời gian không gặp. Nha, còn có Cổ Hà trưởng lão cũng vậy. Ở Hải Minh, chỉ cần tu vi đạt đến đấu tông, liền có thể trở thành trưởng lão. Mà Hải lão, Pharaon, Gia lão không thể nghi ngờ đã trở thành đấu tông cấp bậc tồn tại. Hải Ba Đông tu vi cao nhất, vì là 4 sao đấu tông. Gia Hình Thiên nhị tinh đấu tông, Pháp Mã nhất tinh đấu tông. Cho tới Cổ Hà, tuy rằng vẫn là đấu hoàng, nhưng ở hấp thu Tiêu Sắt dành cho đầu hồn cốt sau đã trở thành một tên lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư, chỉ cần lên cấp đấu tông, tương lai có hy vọng lên cấp thất phẩm, là hiện nay toàn bộ Hải Minh trừ Tiêu Sắt ở ngoài, luyện dược sư cao siêu nhất người. Ở rất nhiều luyện dược sư vầng sáng gia trì dưới, trở thành Hải Minh duy nhất một tên tu vi thấp hơn đấu tông trưởng lão. Minh chủ, Hải Ba Đông 4 người có chút gò bó rất đúng Tiêu Sắt hành lễ. Vượt xa quá khứ, bây giờ Tiêu Sắt dĩ nhiên trở thành đấu tôn. Hắn phát hiện, 4 người xem ánh mắt của chính mình thay đổi. Trong mắt đầy rẫy chỉ có kính nể. Hải Ba Đông cũng còn tốt một ít. Dù sao hai người quen biết sớm nhất. Ngoài ra Nhã Phi tầng này quan hệ, tối thiểu vẻ mặt có thể duy trì bình thường. Cổ Hà nhưng là khổ. Giờ khắc này hắn liền ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Sắt, dũng khí cũng bị mất. Đầu tiên là tâm tâm niệm niệm nữ thần bị Tiêu Sắt tiệt hồ, còn vì hắn sinh ra hài tử. Sau đó lòng như cho nguội hắn mang theo đệ tử lựa chọn quy ẩn núi rừng này cuối đời. Ai biết Tiêu Sắt thông báo Pháp Mã tìm được rồi hắn. Vốn định dù cho từ vách núi nhảy xuống, chết đói cũng không vào biển Minh hắn. Ở Pháp Mã lấy ra Tiêu Sắt dành cho hồn cốt sau liền trong nháy mắt thật là thơm. Hiện tại gặp mặt, khỏi nói nhiều lúng túng. Nếu không có thật sự là không chống đỡ được quan sát luyện chế bát phẩm đan dược mê hoặc, hắn dù cho từ Vân Lam Sơn nhảy xuống, trung thân không hề chế thuốc, cũng sẽ không lại đây. Nhìn 4 người dáng dấp, Tiêu Sắt bất đắc dĩ nở nụ cười. Hướng về một đôi mắt từ đầu tới cuối cũng không rời đi trên người mình yêu đêm tỉ muội hai người. Gật gật đầu, phi thân lướt về phía bên ngoài 10 dặm trên đỉnh ngọn núi. Nơi đó, giờ khắc này ngọn núi đỉnh đã bị miễn cưỡng vót ra. Phủ kín ngọc thạch, hình thành một không thua gì Vân Lam Tông quảng trường. Đây là Hải Minh chuyên môn vì là Tiêu Sắt chuẩn bị chế thuốc nơi. Dù sao bát phẩm đan dược sinh ra lôi kiếp thực sự quá mức khủng bố. Vì lẽ đó không thể không thận trọng. Vạn thú đỉnh, thả màu vàng dị hòa, lấy ra rất nhiều dược liệu, tinh luyện nước thuốc, thành đan, theo đan dược từ từ thành hình. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, hồng, hoàng, lam, thanh, tử. Đường kính vượt qua 500 mét to lớn ngũ sắc lôi vân đột nhiên hiện lên. Là đan lôi, trong truyền thuyết ngũ sắc đan lôi, Vân Lam Tông trong quảng trường, bất phàm có kiến thức rộng rãi người. Cái kia ba tên đấu tôn bên trong một tên trong đó kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ngay sau đó lại là có người kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, thực sự là bát phẩm đan dược. Truyền thuyết cấp thấp nhất bát phẩm đan dược chính là hai sắc đan lôi. Bây giờ Minh chủ trực tiếp ngũ sắc, quả nhiên là tài năng ngất trời. Đan lôi bên dưới, Tiêu Sắt nhìn phía trên bầu trời đan lôi, sắc mặt như thường, lấy hắn linh cảnh đại viên mãn linh hồn lực, luyện chế ra đến ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Cái này cũng không xem như là cái gì đáng giá khoe khoang chuyện tình. Thử xem dược lão dành cho bí thuật lít linh đi. Tiêu Sắt hai tay nặn ra kỳ dị dấu tay. Trên bầu trời lôi vân đột nhiên khuếch tán. Trong chớp mắt, đến nay liền vượt qua ngàn mét, mà cái kia vốn là ngũ sắc đan lôi, chẳng biết lúc nào đã biến thành cửu sắc. Nhìn thấy đan lôi đột nhiên xuất hiện phát sinh biến cố, Vân Lam Tông quảng trường trước kia những kia hưng cao thải liệt người lập tức chú khởi đuôi lông. May, ngũ sắc đan lôi đối với đấu tôn tới nói, cũng sẽ không tạo thành chí mạng uy hiếp. Huống hồ chu vi còn có rất nhiều đấu tôn giúp đỡ để ngừa vạn nhất. Có thể cửu sắc đan lôi lại bất đồng, làm bát phẩm đan dược đỉnh điểm, phẩm chất đã đạt đến bát phẩm tầng thứ tột cùng. Này lệnh ở đây rất nhiều người không khỏi sinh ra sầu lo. Tiêu sắt có thể chống lại kinh khủng này lôi kiếp sao? Một không được, toàn bộ Vân Lam Tông cũng phải tan thành mây khói. Hải Minh tương ứng, đấu tôn trở xuống, mau lui lại vào phía sau núi. Tiến vào Vân Lam Tông hộ tông đại trận. Mỹ Đỗ Toa ngay lập tức ra lệnh. Vân Lam Tông phía sau núi dưới đây 10 dặm. Nơi đó có nàng cùng tiểu y tiên mấy người liên thủ bày không gian kết giới. Nếu là bị không cách nào khắc phục khó khăn, Hải Minh tương ứng có thể lùi vào trong đó, lấy bảo đảm an toàn. Nghe vậy, bao quát Vân Vân mẹ con, Nhã Phi đẳng nhân ở bên trong, từng cái bay về phía sau núi. Giữa trường chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Cổ Nguyệt Na, Mỹ Đỗ Toa, tiểu y tiên cùng với cái kia ba tên lánh đời đấu tôn 8 người. Các ngươi nói tiêu sắt chắc chắn ứng phó cái này kinh khủng cửu sắc đan lôi sao? Thiên yêu khôi có chút không đủ bảo hiểm tổng hợp. Đối mặt kinh khủng như thế lôi kiếp, chỉ sợ không cách nào hết mức hấp thu. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Cổ Nguyệt Na, tiểu y tiên 4 người. Yên tâm đi. Thực lực của người này có thể còn lâu mới có được ở bề ngoài đơn giản như vậy. Cho dù là ta cùng Bỉ Bỉ Đông tùy ý một người ra tay toàn lực, cũng không nhất định có thể bắt hắn như thế nào. Cổ Nguyệt Na bất thình lình mở miệng. Nếu như hắn không chống đỡ được, có chúng ta mấy cái ra tay, đủ để hộ cho hắn chu toàn. Bỉ Bỉ Đông thô bạo mở miệng, liền như vậy thả xuống hào ngôn. Kỳ thực nàng muốn nói tự mình một người cũng được. Nhưng cân nhắc tiểu y tiên, Mỹ Đỗ Toa, Cổ Nguyệt Na ba người cũng là tiêu sắt con gái, liền đem mấy người cũng bao gồm đi vào. Ta tin tưởng ba ba, Tiêu Tuyết ánh mắt sáng quắc phóng tầm mắt tới tiêu sắt. Có hai đại võ hồn cùng hai đại lĩnh vực gia trí, không thành vấn đề, tiểu y tiên đối với tiêu sắt tràn đầy tự tin. Mấy người đang khi nói chuyện, cửu sắc đan lôi đã hóa thành một cái đường kính vượt qua 100 mét sấm sét giao long đánh về phía tiêu sắt trước người luyện đan dược. Tiêu sắt hừ lạnh một tiếng, thả thiên yêu khôi hơn 1000 ngăn cản, đồng thời tay trái thả ra ngọn lửa võ hồn, tay phải lấy ra ma kiếm, quanh thân hiện ra một vị to lớn lục dực thiên sứ, đỏ thẫm hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng vàng ròng. Ba người trùng điệp thêm dung hợp, 18 vòng to lớn khủng bố hồn hoàn từ trong ra ngoài bốc lên, quay chung quanh tiêu sắt quanh thân xoay tròn, hình thành một vị to lớn 6 rực xí thiên sứ. Xí thiên sứ khác nào thần ma dáng thế, quanh thân tản ra thần thánh cùng uy nghiêm màu vàng mịt mờ hào quang. Thủ hộ giả phía dưới đan dược, đây là, chấm ngoặc kép, trừ đã từng gặp qua tiêu sắt hai đại võ hồn Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Cổ Nguyệt Na, tiểu y tiên 4 người ở ngoài, Mỹ Đỗ Toa chờ một đám Hải Minh thành viên, thậm chí cái kia ba tên lánh đời đấu tôn kinh hãi sau khi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là đấu tôn có khả năng làm được sao? Kinh khủng như thế uy thế, chỉ sợ cấp cao chỉ có cấp cao đấu tôn mới có thể cùng chi chống lại. Ba ba thật là lợi hại. Tiêu Tuyết trong lòng thở phào một hơi, đồng thời bên trong đôi mắt đẹp lập lè ra ánh sáng chói mắt, kích động mở miệng. Nàng võ hồn là 6 rực xí thiên sứ, thuộc về tiêu sắt hai đại võ hồn kết hợp thể, nhưng bởi vì thuộc về đan võ hồn duyên cớ, cộng thêm hồn hoàn bố trí không bằng tiêu sắt, vì lẽ đó muốn so với tiêu sắt yếu hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy tiêu sắt cường đại như thế, có thể nào không để cho nàng kích động. Ở trên trời yêu khôi hấp thu hơn nửa đan lôi, sắp vượt qua cực hạn chịu đựng lúc, tiêu sắt vung lên ma kiếm, to lớn 6 rực xí thiên sứ tùy theo một chiêu kiếm vung ra. Thiên địa rúng động, đột nhiên, liền đem sấm sét giao long, kể cả toàn bộ hư không đều đọng lại, khác nào một mặt che kín bầu trời to lớn gương. Tiêu Sắt khống chế được sấm sét giao long, không có xua tan, chờ thiên yêu khôi tiêu hóa xong trong cơ thể sấm sét. Tiêu Sắt giải trừ đối với sấm sét giao long khống chế, tùy ý hấp thu trong sấm sét năng lượng. 2 sao đấu tôn, 3 sao đấu tôn, 4 sao đấu tôn, bát tinh đấu tôn, thiên yêu khôi ở bên trong hấp thu xong cửu sắc đan lôi năng lượng sau, trực tiếp tiêu thăng đến bát tinh đấu tôn. Khí tức vừa mới ổn định, khoảng cách Vân Lam Sơn bên ngoài mấy trăm dặm nào đó mảnh trong hư không, Mộ Cốt lão nhân lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, không nhịn được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, đáng chết, tiểu tử kia dám lừa ta nói Tiêu Sắt chỉ có đấu tông tu vi. Thế này sao lại là cái gì đấu tông? Rõ ràng là đấu tôn. Bên người còn muốn một bộ có thể rất cứng kháng cửu sắc đan lôi kiếp cùng với 8 tên đấu tôn bảo vệ, cũng may ta đầy đủ cẩn thận, không có tùy tiện tới gần, bằng không, chấm ngoặc kép, mắng đến cuối cùng, Mộ Cốt lão nhân đã không dám lại tiếp tục nhớ lại. Không có ai biết, một tháng trước, Mộ Cốt lão nhân bởi vì chậm chạp không được đến vụ hộ pháp cùng thiết hộ pháp tin tức, mà đi tới Hắc Giác vực, trùng hợp liền đụng phải bị đoạt đi dị hỏa tiêu viêm cùng với chính an ủi hắn Dược Trần. Ở một phen tranh đấu sau khi kết thúc, Mộ Cốt lão nhân hơi hao tốn một ít công phu, đem Dược Trần chế phục, mà tiêu viêm ở Dược lão liều mạng bảo vệ dưới, vốn là có cơ hội đào tẩu, thời khắc mấu chốt, lại thành thứ hai hàn phong, cho Dược lão đến rồi lưng gai, đối với Dược lão kể ra nhiều năm qua oan ức đồng thời. Lấy này làm đầu danh trạng, nương nhờ vào hồn điện, cũng đổi lấy phụ thân Tiêu Chiến tính mạng, lần thứ hai bị đồ đệ bán đi, Dược lão nản lòng thoái chí, đúng là vẫn còn bị bắt đi, mà Mộ Cốt lão nhân thì lại từ tiêu viêm trên người thấy được hàn phong cái bóng, cộng thêm lại là tiêu gia còn sống mấy cái dòng chính một trong, cam kết chỉ cần giao ra cổ ngọc, liền đem đề cử giao cho hồn điện điện chủ. Nghe được cổ ngọc, tiêu viêm trong lòng lập tức nhớ tới lúc trước tiêu thanh dành cho hắn khối này cổ ngọc. Tiêu viêm tự nhiên không có ngu như vậy. Giao ra chính mình còn sống thẻ đánh bạc. Liền giao cho Tiêu Sắt. Nói ở Tiêu Sắt trong tay, Mộ Cốt lão nhân đầu tiên là đi tới Hắc Giác vực thuộc Hải Minh. Ở nhận biết được ba cỗ đấu tôn khí tức sau, không có tùy tiện hành động. Sau lại hỏi thăm được ba người kia là Hải Minh mới gia nhập ba vị cung phụng. Minh chủ Tiêu Sắt đã trở về Gia Mã Đế Quốc, lúc này mới thì có Mộ Cốt lão nhân đến. Đáng chết, nơi đây không thích hợp ở lâu, bằng không một khi bị Tiêu Sắt cùng cái kia 8 tên đấu tôn vây lên, ta hầu như không có còn sống khả năng. Căn cứ tiêu viêm miêu tả, Tiêu Sắt đối với hồn người trong tộc là linh khoan dung. Đối với lần này, Mộ Cốt lão nhân tin tưởng không nghi ngờ, không khỏi không phải ai đều là tiêu viêm. Giết ngươi cả gia tộc, vẫn có thể vì tham sống sợ chết đầu hàng kẻ địch. Ngay ở Mộ Cốt lão nhân thôi thúc lực lượng không gian muốn rời đi lúc, bên tai đột nhiên vang vọng lên một đạo thanh âm trong trèo. Nhìn như thế liền, ngươi muốn đi đâu? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.